Thế giới dị biến, chương 8, hội Flame. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đi đến trước một cửa phòng rồi gõ cửa. Cốc cốc, mời vào. Hai người bước vào trong một căn phòng. Chính giữa căn phòng là một bàn làm việc có một người phụ nữ đang ngồi trên đó. Hai người ngồi xuống đi. Đợi tôi một chút. Long và Ngọc đi đến bàn tiếp khách và ngồi xuống. Căn phòng này là một phòng làm việc. Xung quanh sắp đặt rất nhiều hồ sơ. Người phụ nữ đặt văn bản mình đang phê duyệt xuống đi tới chỗ của hai người và ngồi xuống. Đây là một người phụ nữ tuổi cỡ chừng 29. 30, cô ấy khá đẹp và gợi cảm dưới bộ đồ công sở bó sát. Xin tự giới thiệu, tôi là Alina, người đứng đầu nơi đây. Alina hướng về phía Ngọc tự giới thiệu mình. Chào cô Alina, tôi tên là Ngọc. Ngọc cũng lễ phép chào hỏi lại. Cứ gọi tôi là Alina hoặc chị là được rồi. Vậy đây là người mà Long phải đích thân đi tìm kiếm sao? Đồng đội mới của em. Đúng vậy. Từ nay cô ấy sẽ gia nhập đội của em. Việc này đã được chấp thuận từ trước nên sẽ không có vấn đề gì chứ? Nếu là Long chọn thì chị không thành vấn đề. Bây giờ chị sẽ bàn với Ngọc một số thỏa thuận khi gia nhập với tụi chị. Alina trình bày một số vấn đề liên quan khi gia nhập hội. Ở Thiên Không Thành này, trừ những người ở đảo Olivia ra thì những người ở ba đảo còn lại muốn ở đây đều phải tham gia một tổ chức nào đó. Các tổ chức trên ba đảo được gọi là hội và được người có quyền ở đảo Olivia giao cho nhiệm vụ, đồng thời người đó cũng che chở hậu thuẫn cho các hội. Như hội của Alina đây được gọi là hội Flame. Nhiệm vụ của hội Flame là chuyên nhận các công việc săn các yêu thú có dấu hiệu tấn công con người ở một khu vực được cấp trên phân công hoặc có thân chủ đến thuê làm việc. Tất nhiên đó là chuyện trước khi dị biến, bây giờ hội Flame tạm thời không được giao nhiệm vụ nào. Phải chờ đến khi dị biến kết thúc thì người ở đảo Olivia mới giao nhiệm vụ mới. Quyền lợi của các thành viên cũng khá tốt. Cấp bậc càng cao thì đãi ngộ càng tốt. Như Long đây được đánh giá là cấp S. Phải nói thêm rằng tiêu chí đánh giá của hội Flame là lấy tiêu chí chuẩn dùng trong tất cả các hội lớn ở Thiên Không Thành. Ngọc cũng bất ngờ trước cấp bậc của Long. Vì cấp S đã là tiêu chí cao thứ hai. Cao thứ nhất là Senior, chỉ có chủ của một hội mới có thể được hưởng tiêu chí này. Tiêu chí này dựa vào hiệu suất và kết quả của công việc là phần lớn, còn thực lực chỉ chiếm một phần nhỏ. Vậy em đã rõ rồi chứ Ngọc? Có gì thắc mắc không? Nghe xong một loạt các quyền lợi và yêu cầu của hội Flame, Ngọc cũng hiểu rõ một chút về phong cách làm việc của hội Flame. Ngọc không thấy có gì phải quá áp lực. Chỉ có công việc thì mang tính chất nguy hiểm. Nhưng điều này cũng đã ở trong dữ liệu của cô. Em rõ rồi chị Alina. Em đồng ý nhập hội Flame. Ngọc nở nụ cười đáp ứng lại yêu cầu gia nhập. Ở một bên thì Long cũng không tỏ vẻ gì. Cô ta còn lựa chọn nào khác sao? Cả gia đình đều bị chuyển lên trên này. Giờ có muốn xuống cũng muộn rồi. Tốt, giờ điền đầy đủ thông tin và ký vào bản cam kết này. Alina đi đến một ngăn tủ và lấy một xấp hồ sơ đưa cho Ngọc. Làm xong cô quay lại nhìn về phía Long. Em biết việc tạm thời tất cả đều bị triệu tập trở về Thiên Không Thành rồi chứ? Em cũng vừa mới biết lúc đáp xuống sân bay. Có việc gì vậy chị? Lúc trước thì thái độ của cấp trên không phải như vậy. Long có chút nghi vấn. Quyết định rút toàn bộ người từ các hội về là một lệnh khẩn. Phải nói ban đầu bên trên cũng không có biểu hiện sẽ ra lệnh rút về. Mà còn cho người phân bổ khắp nơi để ổn định thế cục, phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Không chỉ mình Thiên Không Thành mà tất cả các căn cứ an toàn trên thế giới đều ra lệnh rút về. Toàn bộ căn cứ, Long thốt lên vẻ kinh ngạc. Ngọc ngồi ở một bên đang điền thông tin cũng giật nảy mình trước phản ứng của Long. Cô cũng bắt đầu dành một phần chú ý về phía cuộc nói chuyện của hai người. Đúng. Thật ra có tin tức truyền về dị biến phát sinh theo hướng không tốt lắm. Theo dự đoán, một số nơi địa hình đang thay đổi. Chính xác là không gian nơi đó có điều thất thường. Các vệ tinh cũng không thể quan sát được rõ. Đặc biệt là có 8 khu vực đặc biệt kỳ lạ. 8 khu đó đã được cấp trên liệt vào một cấm địa không thể tự ý đi vào. Alina một hơi nói hết tin tức cho Long nghe. Hắn hít sâu vào một hơi rồi thở ra. Xem ra dị biến không chỉ về quy mô toàn cầu mà còn tăng cường mức độ biến hóa. Thế giới này sẽ đi về đâu? Long cảm thán. Hắn không thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp này bằng hai mắt nhưng cũng không vì thế mà không quan tâm đến. Lỡ như một ngày mắt hắn nhìn thấy đâu, lúc đó lại chỉ thấy một đống hoang tàn thì có ý nghĩa gì? Chuyện đó không đoán được. Alina giơ ngang hai ngả người về thành ghế tỏ ra mình cũng không đoán được. Em viết xong rồi. Ngọc lên tiếng phá vỡ không khí trong phòng. Cô cũng nghe được những gì hai người nói. Cô cũng rung động nhưng mà sức cô nhỏ bé đâu có thể làm gì được chứ. Tốt. Chị xem. Được rồi, chị sẽ nhập dữ liệu em vào mạng lưới máy tính. Long, em đưa Ngọc về nghỉ trước đi. Rồi huấn luyện cô ấy trong khoảng thời gian này. Sắp tới sẽ có nhiều việc lắm. Ok. Long đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Theo sau đó là Ngọc đứng dậy chào Alina rồi bước chân theo hắn. Một tháng sau, tại phòng huấn luyện của hội Flame. Binh, bộp. Mạnh hơn nữa nào, cô chưa ăn cơm à, tôi đang cố hết sức đây. Bụp, Long tung một quyền thẳng vào người Ngọc, cô chỉ kịp giơ chéo hai tay để đỡ. Lực đạo từ cú đấm của Long khiến cô phải lui lại. Đôi tay cô cảm giác rất ê ẩm. Vù, lại một cú đá đến từ Long. Lần này là một cú quét vào ngay hông phải của cô. Ngọc nhảy qua một bên né tránh. Cô thở hổn hển. Mồ hôi đã thấm đẫm bộ đồ thể thao cô đang mặc. Cái tên này không thể để người ta nghỉ một chút hay sao? Suốt một tháng nay Long đảm nhiệm phần huấn luyện cận chiến cho cô. Tên Long này bắt cô phải liên tục tập luyện không ngừng nghỉ. Trong ngày buổi sáng cô phải tập khóa cận chiến với hắn. Buổi chiều cô phải học một lớp xạ kích do Nguyệt đảm nhiệm. Nguyệt là một thành viên khác của hội. Nghe nói cô là người có khả năng xạ kích lợi hại nhất hội và đứng top 10 trong khu vực thiên không thành. Còn buổi tối đáng lý phải là thời gian để nghỉ ngơi nhưng có vẻ cô phải học một số kiến thức liên quan đến bọn yêu ma. Dằn vặt một tháng nay cô nghĩ mình sắp không chịu nổi. Nhưng mà thu hoạch được cũng kha khá. Khi rõ ràng trình độ của cô không ngừng tăng lên. Tên Long này còn tài trợ cho cô một số lượng lớn viên tinh thể để cô hấp thu tăng lên cấp độ của mình. Thế công của Long vẫn tiếp tục. Ngọc không nhẫn nhịn tên này nữa. Cô mở mắt trái của mình ra. Phá giới chi nhãn. Lập tức thế giới xung quanh cô nhìn thấy bỗng nhiên thay đổi. Cô rõ ràng có thể nhìn thấy quỹ tích chuyển động của Long. Cảm giác như động tác của anh ta chậm đi rất nhiều lần. Năng lực của con mắt này Ngọc đã có phần lý giải. Khi sử dụng cô có thể nhìn thấy những vật ở xa một cách rất rõ ràng. Khả năng bắt chuyển động của sự vật của con mắt này cũng rất tuyệt vời. Đặc biệt những điểm sáng cô nhìn thấy xung quanh chỉ cần cô tập trung suy nghĩ hướng về những điểm sáng đó thì lập tức cô sẽ dịch chuyển thẳng đến. Đó, ngay khi sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời của con mắt này. Ngọc lập tức xuất hiện phía sau Long. Cú đấm của cô đã vung sẵn từ trước nên khi dịch chuyển tới nơi thì cú đấm của cô chỉ còn cách gáy của anh ta khoảng 1 cm. Cô rất tự tin với kỹ thuật này của mình. Tên Long chết bầm này có tinh thần lực phủ rộng xung quanh. Nên mọi thứ không thể thoát khỏi cảm giác của anh ta. Nếu cô dịch chuyển xong rồi mới tung quyền thì anh ta có thể né tránh được. Ngây thơ. Khóe miệng của Long nhếch lên. Kỹ thuật này của Ngọc cũng coi như là tạm chấp nhận được nhưng phải mài giũa thêm. Sát khí và ba động năng lượng từ người của Ngọc quá rõ ràng. Chân hắn chuyển động bộ pháp. Chỉ trong nháy mắt hắn đã vòng ra sau lưng cô. Dùng cánh tay phải bóp chặt sau gáy của cô. Tạm được, nghỉ ngơi một chút đi. Nói rồi hắn buông Ngọc ra. Ngọc đứng im tại chỗ. Bại rồi. Cô đã ấp ủ kỹ năng này bấy lâu nay vậy mà Long phá vỡ quá dễ dàng. Trong lúc cú đấm cô gần gáy của Long thì anh ta đã di chuyển ra ngay sau lưng cô. Tại thời điểm đó mắt trái của cô không thể nhìn thấy quỹ tích chuyển động của Long. Vậy đó là một giới hạn của con mắt này. Cô buồn bực đi ra ghế nghỉ. Két, cửa phòng huấn luyện mở ra. Một cô gái tóc dài với thân hình cao ráo bước vào. Cô mặc một bộ đồ được đặc chế riêng dành cho chiến đấu. Chuyện huấn luyện tới đâu rồi? Nguyệt à, có chuyện gì mà đến đây vậy? Long lên tiếng chào hỏi. Cô gái này chính là Nguyệt, một trong những xạ thủ hàng đầu của Thiên Không Thành. Có tin tức rằng lệnh phong tỏa sắp kết thúc. Bên trên sẽ có chỉ thị trong vài ngày tới. Nhưng như vậy cũng đâu phiền bà chị đến đây. Chỗ này là sân tập riêng của tôi mà. Long nhíu mày, nếu chỉ có như thế thôi thì bà chằn này đến đây làm gì? Chú mày nói gì thế? Không việc đến đây chơi không được à? Nói xong Nguyệt quay sang nháy nháy mắt với Ngọc. Cách chương.